Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lát sau đã trở thành tro bụi. Ông thầy cầm chiếc bình thu tất cả vào bên trong, đậy nắp lại rồi dán thêm một mảnh bùa phong ấn. Về đến nhà, Tần Lam ngay lập tức gọi điện cho Cao Vĩ. Em đi đâu vậy? Anh về phòng không có thấy em. Chất giọng của anh vẫn ấm áp, thân thương như ngày nào, chỉ nghe thôi cũng khiến cho cô thấy yên tâm đến lạ. Em về nhà rồi, không sao đâu. Anh đến đây đi, em có chuyện muốn nói. Vừa dập máy, cô đã nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đổ dần về phía cô. Tần Lam cố gắng nheo mắt nhìn, muốn nhìn cho thật rõ hơn. Nhưng nét mặt của người ấy hết sức mơ hồ. Đột nhiên khuôn mặt đó cử động, mấy lọn tóc xoa trước trán cũng đã lay động, để lộ ra một đôi mắt sáng long lanh, ánh mắt vừa nghịch ngợm lại vừa tinh quái, trông quen quá. Chờ một chút, chỉ một người có đôi mắt biến hóa đầy phức tạp này là Thanh Trúc. Tại sao cô ta lại ở đây? Cô còn không biết người trước mặt có còn bị vong hồn kia chi phối hay không. Bất giác sợ hãi lùi về sau. Cô ta nhìn thấy cô, hơi bất ngờ nhưng cũng đã mạnh dạn hỏi. Trần Lam, lâu rồi không gặp. Vậy là cô ta chẳng biết gì hết những chuyện vừa xảy ra. Người hôm qua xuất hiện trước mặt của cô hẳn là do vong hồn kia nhập vào phá phách. Tự nhiên Tần Lam lại không có thấy ghét bỏ cô ta như xưa nữa. Nhưng thái độ nhìn của cô ta vẫn rừng rưng, không thể cố gắng tỏ ra bình thường nổi. Cô không đáp, ca thè rồi đóng mạnh cửa phòng, để lại một gương mặt ngơ ngác nhìn chân chân, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Tần Lam vừa tắm xong, tóc vẫn còn đang ướt nước. Nhìn thấy Cao Vĩ thì ôm chồm lấy anh. Chúng ta kết hôn nhé. Cao Vĩ không tin vào tai của mình. Trái tim anh nhảy lên vui sướng. Anh mơ hồ hỏi lại. Em nói gì cơ? Tần Lam cười rạng rỡ, đặt lên môi của anh một nụ hôn đầy ngọt ngào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.